Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Luận nói thực ra, mấy tháng nay sự nghiệp diễn xuất của cô hơi dậm chân tại chỗ. Tuy mới nhìn vào thấy cô đang rất nổi tiếng, nhưng trên thực tế thì trì trệ không tiến triển gì. Vì thế cô cần phải làm gì đó để tạo được tiếng vang. Giả chia tay là giải pháp mà cô và người đại diện thống nhất. Nó sẽ là đề tài nóng gây ra hiệu ứng, đồng thời chứng tỏ cho nhà tài trợ biết rằng cô chưa muốn kết hôn. Chẳng qua chính là giấu giếm bạn trai đi thôi. Vì vậy, hôm nay mới gọi Tuấn Vũ đến để nói cho anh được rõ ràng. Sau khi anh đã thông, thì buổi tối nay cô sẽ tung tin này ra cho giới truyền thông biết. Đường Tuấn Vũ nghiêm nét mặt nói. Em muốn dùng tin giả này để chiếm được vai diễn trong bộ phim đó, có đúng không? Nghe giọng nói và thái độ thì biết anh không hài lòng, nhưng cô cũng đã quyết tâm nhất định phải làm như vậy. Em biết, làm thế này thật sự là thiệt thòi cho anh. Nhưng em không có con đường nào khác cả. Nếu như anh yêu em thì hãy buông cảm mà chấp nhận giải pháp này đi. Chẳng lẽ bởi vì anh yêu em mà em có quyền đem anh là làm vật đổi chắc hay sao? Có thể tùy ý quăng xuống đất mà dẫm đạp hay sao? Vì tình cảm bao nhiêu năm nay, anh vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho những phút cao hứng của cô. Nhưng đoạn tình đến mức như thế này thì thật sự đã vượt qua so với sự tưởng tượng của anh rồi. Tuấn Vũ à, em không phải là có ý đó. Chẳng phải em đã nói rất rõ ràng chỉ là giả thôi sao? Nhưng những hành động của em thì lại thể hiện nó rất là rõ ràng. Tuấn Vũ cảm thấy cần phải khai thông suy nghĩ cho cô. Nhân Nhân à, anh không hiểu em đã đang nghĩ cái gì nữa. Em không cần phải vất vả như vậy. Anh có thể nuôi em được mà. Anh có thể cho em có một cuộc sống sung túc. Tuấn Vũ à, em đã nói rồi. Trong vòng vài năm tới em chưa thể kết hôn. Trời sinh tính tình em như thế. Muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng, khó khăn lắm mới có cơ hội mới gõ cửa, có thể khiến cho em bước cao thêm một bậc nữa. Anh không giúp em thì thôi, cũng đừng gây áp lực cho em chứ. Áp lực ư? Em nói anh chỉ có bởi áp lực cho em thôi sao? Tuấn Vũ không thể tin nổi, cô lại có thể bật thốt ra một câu nói như vậy. Chắc hẳn không chỉ một mình anh, mà ngay cả cô cũng nhận ra có sự sạn vỡ trong tình cảm giữa hai người. Nếu không cô sẽ không bao giờ nói như thế. Quả là cả hai người họ đều cảm nhận được sự thay đổi ấy. Chỉ là không ai nói ra mà thôi. Nhưng không đề cập không có nghĩa là vấn đề đó sẽ tự tan biến đi, mà ngược lại, nó sẽ chồng chất và tích tụ, dẫn đến kết cục là cả hai đều không còn thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Thôi, em không tranh cãi với anh nữa. Em đã quyết định rồi. Tối nay khi tham dự buổi giới thiệu sản phẩm mới, em sẽ tung ra tin tức này. Cô đã hạ quyết tâm phải có được vai diễn chính. Thấy thái độ đó của Thần Nhân, anh chán nản. Một chút sự kiên nhẫn còn sót lại trong anh cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Yêu nhau thì phải mang lại vui vẻ cho nhau, chứ đâu phải là áp lực cảm giác như thế này. Thực ra, anh không muốn Nhân Nhân phải rời xa con đường nghệ thuật. Từ đầu đến giờ anh rất mực ủng hộ. Cái anh muốn là được một lần cô tôn trọng ý kiến của mình. Thế nhưng thật là đáng tiếc, cái tính tình ích kỷ đã che hết lớp tâm hồn của cô rồi. Anh đã sớm nhìn ra bản chất con người của cô. Rõ ràng từ cá tính đến cách sống đều rất khác biệt. Thời gian yêu nhau lâu như vậy, nên giờ dù tình yêu có phai nhạt thì cũng còn tình nghĩa. Nhưng ngày hôm nay, nghe được cái yêu cầu vừa vô lý đến mức buồn cười, lại vô cùng tùy hứng của cô kia, thì một chút tia tình nghĩa ràng buộc cuối cùng ấy cũng đã bị chặt đứt. Làm gì muốn giả chia tay cho phiền phức như vậy chứ? Thực sự chia tay không phải là tốt hơn sao? Em sẽ không còn cảm thấy có áp lực gì cả, có thể thoải mái mà phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Đừng Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Nghe lời nói chia tay thốt ra từ miệng của người bạn trai luôn tận tình chăm sóc cho mình nhiều năm qua, khiến cho Thần Nhân không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng nhìn về mặt của anh thì thấy rõ ràng anh không phải đang nói đùa. Yêu cô mà anh lại uy hiếp cô như vậy hay sao? Tuấn Vũ à, anh đang đe dọa em đó sao? Cô vẫn cho rằng anh đang nói đùa. Nếu như em đã nghĩ như vậy thì anh cũng đành phải chịu. Cô thực sự đã không hiểu tính của anh rồi. Theo mong muốn của em, chúng ta sẽ chia tay từ đây. Anh nghĩ tin tức này sẽ giúp em toại nguyện với giấc mơ điện ảnh của mình. Không ngờ diễn biến sự tình lại có thể nhanh chóng diễn ra như thế này. Vẫn nghĩ anh giống như trước kia, cô nói cái gì cũng đều ưng thuận cả. Một năm trở lại đây vì mải mê lo cho sự nghiệp của mình mà cô cũng hơi sao nhãng. Có lẽ thật sự là nên xin lỗi chăng? Nhưng hiện tại, nó không phải là vấn đề lớn nhất. Nếu như chia tay thì nhất định, thật sự của anh phải làm sao đây? Cô ta không muốn chia tay với Tuấn Vũ, nhưng lại càng không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến ngàn năm có một này. Anh thật sự muốn chia tay, có phải không? Thần Nhân cho bạn trai một cơ hội suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net